là thế nào duỗi ra ngón tay ngạnh sinh sinh ở trên mặt đất viết rồi cái chữ Tiêu Cẩn Dụ, người thật sự là vô sỉ đến cực điểm. Rõ ràng liền Tiêu huynh đều là bị ngươi giết chết. Ngươi, tên này hoàng cung cung phụng trong miệng phá vải bố mới vừa vặn lấy ra. Liền lập tức tức giận đến chửi ầm lên. Trong miệng phun ra rất nhiều máu đến. Tiêu Cẩn Dụ xấu hổ cười một tiếng. Lại không cãi lại. Lầm ý trước đó mặc dù giết chết rồi mấy tên hoàng cung cung phụng. Nhưng có một tên kiếm sư trước đó dùng phi kiếm ám sát Tiêu Cẩn Dụ. Ở thái tử bị ám sát lúc, Tiêu Cẩn Dụ cũng là thuận tay đem tên kia hoàng cung cung phụng giết đi. Lúc này hắn nói trong vương phủ người đối với tên này cung phụng không khách khí. Ở tên này cung phụng xem ra, đương nhiên là giả đến không thể lại giả. Lâm ý, ngươi bức tử thái tử, đại nghịch bất đạo. Nhưng ngươi cho rằng liền có thể đắc ý. Cũng liền tại lúc này, tên này cung phụng nhìn lấy Lâm Ý nghiêm nghị quát nói. Ngươi còn nhớ rõ hảo hữu của ngươi Thạch Sung hay không? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.